Chương 670, tới đánh nữ nhân ma pháp sư. Chương 670, tới đánh nữ nhân ma pháp sư. Bãi đủ sẽ ở cây Lâm Văn Học mới nhất đọc miễn phí đang ở thư Lâm Văn Học v.v.v.v. Su 008. Có em mở cảm thụ được dưới chân thân cây chợt bạo tạc, Trương Tường thân hình cũng là chợt một cái mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là ở viên kia liếu lấy phi tiêu trên đại thụ. Mà lúc này, Trương Tường sắc mặt đã là hắc tới cực điểm. Hắn 1 đến 2, 2 đến 3 mà buông tha đối phương. Thế nhưng, đối phương lại thì không muốn buông tha hắn. Như vậy, cũng đừng trách ta, Trương Tường trong mắt tốc biến quá một đạo lệ mang, hắn đã là dự định lưu lại giết chết đối phương ở tiếp lấy lên đường. Nếu như là thuận lợi, hắn còn có thể có được một ma pháp sư thi thể, nhiều triệu hồi ra một hế thổ chuyển sinh người chết tới. Nếu như là nói vậy, hắn khả năng không chỉ có thực lực sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ tăng cường một điểm. Mà chính là tại hắn vừa mới mất ở cái kia bạo liệt mở ra cành cây thời điểm, một người to lớn thạch quyền nhưng cũng là chợt phá vỡ đồng đồng cành cây, hướng về vậy vừa nay muốn nổ tung lên yên thoáng trong huy kích đi qua. Nhất nhất nếu như là Trương Tường không có né tránh kia trận nổ tung nói, như vậy lúc này thạch quyền đánh địa phương, đại khái thì sẽ là rơi xuống đi địa phương thấy như vậy một màn, Trương Tường lửa giận trong lòng càng ra thịnh vượng. Đoá đoá tàng tàng tên, đi ra cho ta đi. Trương Tường không che giấu nữa thân ảnh của mình, nhảy nhảy đến bên cạnh trên đất trống, không che giấu chút nào mà thả ra chính mình kia một dính tinh thần cảm giác, trong nháy mắt tịch quyển cái này hơn nửa rừng rậm. Tại loại này tư thái ương ngạnh phía dưới, thân hình của đối phương mặc dù là trải qua chú tâm che giấu, nhưng là có ở đây không đến một giây bên trong, liền bị hắn tìm được đối phương ẩn nút địa phương. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, từ trong tay của hắn liền quăng ra vài gốc phi tiêu tới, phân biệt hướng về đối phương ẩn thân chi chỗ, còn có đối phương từ ẩn thân thuật nhảy ra tới có thể trốn tránh góc, toàn bộ đều phong tỏa tiến vào. Hơn nữa, nếu như là nhìn kỹ, chúng ta vẫn có thể phát hiện, ở kia phi bắn ra 5 cái phi tiêu vi trên, nhưng vẫn là hợp với dùng mắt thường khó có thể phát hiện mảnh nhỏ tuyến thép tuyến. Lợi dụng những thứ này thật nhỏ thép tuyến, Trương Tường thậm chí đối với những thứ này bắn ra phi tiêu, tiến hành nhất định góc độ trên video, chỉ cần xứng cộng lại xạ dìn gẳng kêu biến thái động thái thị lực chóp nã, là có thể phát huy ra ngoài ý liệu công kích hiệu quả. 5 cái đen kịt không gì sánh được, nhưng dưới ánh mặt trời lại nhất định cũng không phản xạ quang mang phi tiêu, xuyên thấu ngăn trở ở chúng nó trước mặt không khí cùng lá cây, thậm chí lặng yên không một tiếng động xuyên thấu kia rớt xuống một mảnh khô diệp, hướng về hai thập đổ mì ra ngoài một cây đại thụ rễ cây bộ phận vi vọt tới. Đối phương, chính là giấu ở cây đại thụ kia trên mặt đất, mà cũng không phải là giống như Trương Tường trước dự liệu như vậy, hoặc là núp ở phía xa, hoặc là giấu ở tán cây trên. Chỉ bất quá, những thứ này đều ở đây Trương Tường kia ngang ngược không biết lý lẽ mà cường lực tinh thần quét hình phía dưới, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Mà không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, đang ở Trương Tường bắn ra kia 5 cái phi tiêu trong nháy mắt. Kia nguyên bản bị huy vũ ra còn sót lại hữu quyển, không biết lấy cái gì ẩn thân lên thạch lớn vào, cũng là chợt theo hắn chỗ ẩn thân vọt đi ra, lấy không có chút nào phù hợp mọi người trong ấn tượng thạch cự nhân ấn tượng, lấy tốc độ thật nhanh, hướng về nó chủ nhân phương hướng phóng đi. Ở ngắn ngủn không đến một giây bên trong, cả người phi phác đi ra ngoài, thành công ngăn cản ở tại Trương Tường kia bắn tới phi tiêu trước mặt. Thế nhưng, vào lúc này, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Muốn tránh thoát ta công kích sao không có đơn giản như vậy. Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gì gặng, hơi híp lại không cùng lúc đó, 10 ngón tay của hắn hơi giật giật, tại hắn trả cờ dạ dưới sự khống chế. Kia phi bắn ra 5 cái phi tiêu, cũng là ở giữa không trung trận một cái chuyển hoán góc độ, cũng là cải biến chúng nó vốn là tiến lên quy tích, lấy một người chủng quỷ dị góc độ. Từ kia phi phát tới thạch cự nhân dưới nách chờ góc xuyên thấu mà qua, tiếp tục hướng về đối với phương ẩn thân thuật vọt tới. Thấy như vậy một màn, đối phương không khỏi đúng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Điều này sao có thể nàng kinh ngạc kêu lên. Đúng người nữ Trương Tường trong đầu tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng điểm này cũng là không có ảnh hưởng chút nào đến Trương Tường công kích, hắn chính là sẽ không quên vừa mới chính là cái này nữ nhân. Hai lần muốn đem chính mình giết chết nữ nhân thì thế nào, chỉ nếu như là địch nhân, đều đáng chết bất quá. Đối phương ở kinh hô lên nhất thanh sau đó, tựa hồ cũng là bình tĩnh lại, đúng là ở không phải tình huống có thể phía dưới, khống chế được kia phi phác đi ra thạch cự nhân thân thể, hướng cùng với chính mình phía sau huy vũ ra chính mình kia còn sót lại bên phải cánh tay đá. Ở phanh, phanh trong thanh âm, có trong đó bô nở cái đúng là bị đánh tránh, bị mẹ bay ra ngoài. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, kia một cây cá lọt lưới phi tiêu, liền ở đối phương kêu đau một tiếng trong tiếng, đánh trúng đối phương. Mà lúc này đây, Trương Tường chỉ có thời gian đi quan sát vậy từ dưới mặt đất, đột nhiên mạo, đi ra nữ nhân ma pháp sư. Đó là một cái tuổi tác vượt lên trước 25 tuổi, ăn mặc lấy hát sắc vì màu lót, cấp trên khắp nơi lấy bạch sắc lẩy cùng nơ con bướm trang sức gỗ thịt lò lì gió lễ phục, có sư tử tông mau vậy xóa tung sốc xếp tóc vàng, chô cô lết sắc vậy nâu thô giáp da thịt nữ tính. Có lẽ là bởi vì ma pháp thuật thức gian đề, của nàng lễ phục thoạt nhìn cũng tương đương cũ nát, chẳng những vải vóc mài mòn, hơn nữa bạch sắc lẩy cũng đã ô vàng. Làn váy rất dài, ngay cả mắt cá chân cũng nhìn không thấy. Hơn nữa, có thể bởi vì thời gian dài tha trên đất quan hệ, làn váy vĩ đoan dơ bẩn tổn hại, trở nên tàn phá bất kham. Không năm chỉ bất quá, nàng nhưng bây giờ đúng bưng kia phi tiêu đánh trúng tay trái, máu tươi từ của nàng chỉ trong khe chảy ra, tích lạc đến kia họ kỳ đầy khô cả rủ hạ trên mặt đất. Mà ở trước mặt của nàng, thì là một con coi như là nằm úp sấp trên mặt đất, cũng là chừng cao hơn 2 mét thạch cự nhân. Nếu như là con kia thạch cự nhân đứng lên, sợ rằng thân cao hội vượt lên trước 4 thước. Mà nhìn con kia thạch cự nhân, Trương Tường hai mắt cũng là hơi híp lại. Bởi vì, đang ở hắn dừng lại công kích trong nháy mắt, con kia nguyên bản bị hắn tề cổ tay tức mất bên phải cánh tay đá, đã là hoàn toàn được chữa trị không ngươi là ai. Trương Tường hướng về tập kích mình nữ tử, nhỏ bé mị lấy con mắt gian ra người thứ nhất gian để scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.